Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, hội hợp. Oành, máu tươi bay, trên không trung phóng ra một đóa tuyệt mỹ màu máu chi hoa, lại là một tên ninja ngã trên mặt đất. Mắt thấy đồng bạn chết thảm, các ninja trong lòng từ lâu mất cảm giác, chỉ là cắn răng. Liều kình lực khí đem bên trong phi tiêu đâm hướng về Bạch Zetsu, giết chết Bạch Zetsu sau. Sau đó lại bị cái khác Bạch Zetsu giết chết. Mặt trời chiều ngã về tây. Nước biển ở tà dương chiếu rọi dưới có vẻ đặc biệt yêu diệm ánh tà dương. Ninja liên quân cùng Bạch Zetsu tiến hành cuối cùng chém giết nửa giờ trước. Nara Shikamaru rốt cục dẫn dắt viện quân chạy tới. Theo quân đầy đủ sức lực gia nhập, ninja liên quân bên này cũng bù đắp nhân số lên không đủ thế yếu. Ở Chutetsu Senmei chờ bốn cái ảnh cấp cao dẫn dắt đi chiếm cứ thượng phong, theo Nara Shikamaru dẫn dắt Konoha ninja gia nhập chiến đấu. Chutetsu Senmei dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra tiên nhân hình thức. Ở Bạch Zetsu quần bên trong phóng thích phạm vi lớn nhẫn thuật. Một lần đem Bạch Zetsu nhân số cắt giảm đến vạn người trở xuống. Lấy giảm thiểu ninja liên quân áp lực, cũng may Nara Shikamaru dẫn dắt quân lính đã đổi cái khác nhẫn thôn chế phục, trong lúc nhất thời cũng không có gây nên người khác hoài nghi có tiên thuật chakra bổ sung. Chutetsu Senmei không còn cố kỵ nữa, trực tiếp phân ra lên thiên ảnh phân thân gia nhập hỗn chiến. Một lần đặt vững ninja liên quân thắng lợi, oanh, một quyền đem Bạch Zetsu đánh bay. Lôi ảnh ngắm nhìn bốn phía, quát lạnh, đây là cái cuối cùng đi. Vâng, lôi ảnh đại nhân, một tên ninja kích động nói, có thể nói. Darui cùng Kisuchi hai chi liên đội từ sáng sớm đến trạng vãng, chưa từng có đình chỉ qua chiến đấu. Rất nhiều ninja nhìn thấy Bạch Zetsu bị tiêu diệt sau, trực tiếp ngã trên mặt đất mất đi khí lực. Nếu không có dựa vào tín niệm trong lòng ở kiên trì, e sợ này hai chi liên đội sớm đã bị Bạch Zetsu tiêu diệt. Đối với ninja tới nói, chakra chính là tất cả. Nhưng mà bình thường trung nhẫn tùy tiện phóng thích mấy cái nhẫn thuật liền có thể háo không chakra. Ở loại này quy mô lớn chiến đấu bên trong, các ninja càng nhiều vẫn là sử dụng thể thuật cùng nhẫn cụ tiến hành chiến đấu. Gặp phải Bạch Zetsu, loại này căn bản không để ý tính mạng mình kẻ địch. Các ninja thế yếu thực sự là quá nhiều, cũng may chiến tranh rốt cục thắng lợi lui ra tiên nhân hình. Thức, Chutetsu Senmei đi tới lôi ảnh bên cạnh, cười trêu nói, hắc, thế nào rồi, hừ, chính là đến lại mấy vạn Bạch Zetsu, lão phu như thế có thể chiến đấu. Lôi ảnh nộ rên một tiếng, không chịu thua nói rằng, ha ha, coi như ngươi muốn chiến đấu, ban bên kia phỏng chừng cũng phái không ra người đến đi. Chutetsu Senmei nghe vậy cười to nói, ha ha ha ha. Nghe được Chutetsu Senmei, phụ cận các ninja nhất thời cười to lên. Trải qua lần này cộng đồng chiến đấu, các thôn các ninja đúng là bồi dưỡng được một chút tình cảm. Dù sao ở trên chiến trường, các thôn các ninja hiệp đồng tác chiến, lẫn nhau trong lúc đó cộng đồng ngăn địch, khó tránh khỏi sẽ có một ít chiến hữu tình phân. Đối với phổ thông ninja tới nói, ở hỗn chiến bên trong khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu là không người cứu giúp, e sợ cũng sống không tới hiện tại. Ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, chiến hữu tình cảm ngay ở vô hình trung sản sinh. Hơn nữa nhẫn giới đã cùng bình mười mấy năm. Đối với những kia tuổi trẻ các ninja tới nói, đã từng cừu hận cũng chỉ là nghe người đời trước giảng dài. Bọn họ cũng không có trực quan cảm thụ qua. Hơn nữa lần này hiệp đồng tác chiến, tự nhiên rất dễ dàng nhận cùng đối phương, mà cái này cũng là Chutetsu Senmei trước lo lắng nhất địa phương. Thế nhưng Konoha ninja cùng những thôn khác ninja không giống. 4 năm trước Konoha tan vỡ kế hoạch, Sa ẩn phản bội Konoha. 3 năm trước cùng Vân ẩn thôn chiến tranh, cho dù Chutetsu Senmei chỉ bằng sức lực của một người liền áp chế Vân ẩn chịu thua, nhưng Konoha ninja đối với Vân nhẫn đồng dạng không có hảo cảm. Hơn nữa những năm gần đây Chutetsu Senmei vẫn ở trong thôn Tiên Dương cừu hận, Vì lẽ đó Chu Tesu Senmei hiện tại rất rõ ràng liền có thể cảm giác được. Ở mọi người trong tiếng cười lớn, Konoha Ninja cùng những thôn khác ninja trong lúc đó có một ít hoàn toàn không hợp. Hokage đại nhân, Lôi ảnh đại nhân, một tên thông tin ninja vội vội vàng vàng chạy tới. Mặt hốt hoảng báo cáo, tổng bộ đưa tin, Kakashi liên đội tao ngộ, Uế thổ chuyển sinh, tiểu đội cùng Bạch Zetsu đại quân tập kích, hiện tại chính hướng về tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Lôi ảnh nghe vậy nộ quát một tiếng. Có bao nhiêu người? Bạch Zetsu đại quân nhân số ước chừng 5.000. Uế thổ chuyển sinh, chiều cao Nagato, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Uchiha Fugaku, Shimura Danzo đám người. Thông tin ninja nói rằng Chu Tesu Senmei một mặt nghiêm nghị cùng Lôi ảnh liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói, xem ra Kakashi bọn họ gặp phải phiền phức, làm sao bây giờ? Lôi ảnh một mặt nghiêm túc nói, các ninja trải qua một ngày chiến đấu, hiện tại đã kiệt sức. Shikamaru, Chu Tesu Senmei đem Nara Shikamaru kêu lại đây, phân phó nói, Kakashi bọn họ gặp phải phiền phức, hiện tại chỉ có ngươi dẫn dắt viện quân còn có sức chiến đấu. Ngươi hiện tại lập tức tập kết quân đội, sau đó xuất phát trợ giúp Kakashi. Phải, Nara Shikamaru lĩnh mệnh. Đạo Nara Shikamaru này chi liên đội tuy rằng ăn mặc khác nhau, nhưng đều là do Konoha Ninja giả trang. Hiện tại bên này chiến đấu vừa nhưng đã kết thúc, đương nhiên phải đi cùng Kakashi bọn họ hội hợp. Hơn nữa những kia ăn mặc những thôn khác ninja chế phục người đến cùng vẫn là Konoha ninja. Nếu là vẫn lưu ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhìn thấu kẽ hở. Hokage tập kích Kakashi bọn họ nếu là Seragon tiểu đội, chỉ bằng Shikamaru bọn họ e sợ khó có thể ứng đối. Lôi ảnh một mặt lo lắng nói rằng, Lôi ảnh, hiện tại mỗi cái liên đội chiến báo phỏng chừng đã báo cáo đến tổng bộ. Tổng bộ hiện tại không thể không ai tọa chấn. Chu Tesu Senmei trầm tư một lát sau, nói rằng, người hiện tại lập tức trở về tổng bộ chỉ huy liên quân. Ta mang theo Sasuke, Kimimaro, Darui, Kisuchi bốn người trợ giúp Kakashi liên đội, chỉ có thể như vậy. Lôi ảnh nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói rằng, không nghĩ tới ban lên vẫn còn có sức mạnh như vậy. Uchiha Madara ẩn núp nhẫn giới mấy chục năm, nếu là không có đủ để lật đổ nhẫn giới thực lực, hắn lại sao lại dễ dàng hướng về ngũ đại nhẫn thôn tiên chiến. Chu Tesu Senmei lắc lắc đầu, từ tốn nói, việc này không nên chậm trễ, Hokage, lập tức hành động đi. Lôi ảnh nói rằng, được, gọi tới Sasuke, Kimimaro, Darui, Kisuchi bốn người. Chu Tesu Senmei nói rằng, các ngươi đem đặt ở trên cánh tay của ta, Lôi ảnh, tổng bộ liền dựa vào ngươi. Chu Tesu Senmei nhìn Lôi ảnh, một mặt nói thật dứt lời, không giống nhau. Không chờ Lôi ảnh hồi phục, Chu Tesu Senmei mang theo bốn người trong nháy mắt biến mất. Trước mắt hình ảnh xoay một cái, đã đi tới Kakashi bên người. Đây chính là phi lôi thần thuật, quả nhiên thần kỳ. Trong nháy mắt liền tới đến Kakashi bên người. Darui không khỏi thở dài nói, nhưng mà vừa dứt lời, Darui liền phát hiện không đúng, không phải nói Kakashi liên đội bị Uế thổ chuyển sinh, tiểu đội cùng Bạch Zetsu đại quân vây công đã không kiên trì được sao? Nhưng là trước mắt Kakashi giờ khắc này chính đứng ở trên một tảng đá lớn ngóng về nơi xa xăm. Bốn phía hơn một vạn Konoha ninja giờ khắc này chính nhàn nhã ngồi dưới đất, lẫn nhau trong lúc đó đàm luận cái gì. Điều này cũng gọi không kiên trì được, rõ ràng liền chiến đấu đều không có. A, Darui bỗng nhiên cảm giác ngực đau đớn một hồi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sasuke một mặt dữ tợn nhìn mình, thảo chỉ kiếm từ phía sau lưng đâm vào trái tim, từ trước ngực đâm ra, máu tươi theo thảo chỉ kiếm lưỡi kiếm một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.